bởi vì tớ yêu cậu, yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Chương 8, trở về với thân phận tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe mẹ nói như vậy, để bí mật không bị bại lộ, nó ba chân bốn cẳng phấn ngay ra khỏi lớp với tốc độ bàn thờ mà không thèm xin phép báo hại bà cô già đang ú ở trong lớp. Ra đến ngoài khu vực sân sau trường, nó mới mở máy nghe tiếp bài cải lương. Giả trai của mình, vâng, con giả trai nhưng sao mama lại biết ạ, nó không lạnh lùng hay nhí nhố nữa mà trở về cái dáng vẻ nghiêm túc. Ta thì cái gì chả biết. Nhưng nếu con không trở về với thân phận con gái thì ta sẽ tịch thu hết thẻ tín dụng, xe mô tô phân phối lớn của con đấy. Hay là ta đặt cho con tấm vẻ chuyển đổi giới tính bên Thái Lan nhé. Với lại ta chưa tính số con vụ dám giả danh học sinh nhận học bổng đâu. Mẹ nó nghiêm nghị, ờ thôi, con sẽ trở lại là con gái nên đừng bắt con sang Thái. Nó buồn thiu nói, mẹ nói xong nó lại lên phòng hiệu trưởng lần thứ hai trong ngày. Cái cửa thứ hai vừa thay xong ngay tức khắc lại rơi xuống. Ông hiệu trưởng già bên trong mồ hôi chảy ra không ngớt. Ông kính cẩn chào nó rồi hỏi. Tiểu, à công tử có chuyện gì muốn nói vậy? Ông hiệu trưởng run rẩy, rút hồ sơ, nó thản nhiên như không có chuyện gì. Dạ, sao cơ ạ, trường dạy không tốt thế nào xin công tử cứ nó chứ nếu công tử nghỉ thì tôi làm thế nào ăn nói với Nguyễn Chủ tịch và phu nhân. Ông hiệu trưởng nghe nó nói như sét đánh qua tai. Ai nói tôi nghỉ, nó đáp lại làm cho ông hiệu trưởng vui hẳn lên. Thế, nó ngắt lời, trời về thân phận con gái nhưng thông tin là học sinh nhận học bổng giống Hàn Phong và là anh em sinh đôi. Nó như chưa thấy ai ngu như là hiệu trưởng này. Dạ vâng thưa tiểu, à quên công tử, ông hiệu trưởng bị nó cho một vố mình hụt. Ra khỏi phòng hiệu trưởng, nó cũng không buồn về lớp nữa nên gọi điện mờ Hàn và Trang mang về hộ rồi về nhà luôn. Về đến nhà, mặt nó ủ rũ như đưa đám khiến Lâm không ngừng hỏi han quan tâm xem em gái cưng thế nào. Nhưng đáng không quan tâm mà lạnh lùng về phòng, làm cho Lâm không ngừng sốt ruột lo lắng. Sáng hôm sau, hôm nay, nó ngủ dậy từ sáng sớm, bước xuống giường nó ngồi ngay vào bàn trang điểm mái tóc đỏ đen của nó không thẳng mượt nữa mà búi lên rối mù. Gương mặt xinh đẹp của nó được đeo một lớp mặt nạ da màu đen dạm nắng phải dùng thuốc mới hết được. Cách ăn mặc của nó thì lối mốt không đẹp như mọi ngày, nhưng dù ở dưới lớp mặt nạ, nó vẫn có cái nét gì rất là xinh đẹp. Nó bước xuống nhà làm mọi người gần như chết sặc với cách ăn mặc khuôn mặt của nó hiện giờ. Thật sự tính tình của nó sáng như thế nào thì chiều như thế nọ xong tối lại thế kia, vì vậy họ nghĩ nó như vậy cũng là vì tính cách như vậy nên chắc lúc làm con trai, lúc làm con gái hay lúc xấu xí, lúc xinh đẹp cũng vậy. Không để mọi người bàn luận thêm, nó đeo tai nghe vào rồi đi học luôn. Đứng trước cổng trường, nó thấy cảnh tượng không khác gì hôm qua. Vì còn 10 phút nữa mới đến phòng học nên nó đã ra sau trường nơi có khu vực cấm tất cả học sinh trong trường, chỉ có những người như hội trưởng, hội phó hội học sinh và những người quan chức cấp cao của trường mới được vào, nhưng đấy không phải là chỉ thị từ chủ tịch Milky Way mà là do hội học sinh tự quyết định và bắt ông hiệu trưởng phải nói nếu không sẽ cho ông ta nghỉ việc vì do những người của hội học sinh rất thích nơi này. Nhiều người trong trường thấy một người xấu xí như nó mà dám bước vào đấy cũng vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào bên trong, đập vào mắt nó là cảnh tên ngồi cạnh nó hôm qua đang dựa đầu vào gốc cây ngủ, bên cạnh là con ả Hương Giang đang ngắm hắn. Thấy cảnh tượng có kẻ lạ vào đấy, máu nóng trong người nó sôi tuyệt đỉnh. Nó hằng giọng quát, hai người là tên khốn nào mà dám vào chỗ của tôi. Nó tức giận, hàn khí từ người tỏa ra ghê vô cùng làm hắn tỉnh giấc sau giấc ngủ, còn ả Giang cùng thoát khỏi cơn mê man về hắn. Câu đó tôi mới là người hỏi. Ả rắn độc Hương Giang thay hắn trả lời mà bản mặt cứ vênh lên. Các người mau biến khỏi đây mau nếu không muốn bị đuổi học. Nó cũng không vừa đâu, đang định giơ tay lên tắt Ả Hương Giang vì vào đây không phải là nơi những kẻ ngoài những vị chủ tịch giám đốc huyền bí của Milky Way mới được vào, thì hắn chặn cánh tay của nó lại làm Ả kia vui sướng. Lúc này, hắn cũng không nhẫn nhịn được nữa, khi có kẻ đã vào đây mà không được sự cho phép của hội học sinh, nhưng hắn cũng đâu nhớ rằng ngoài hội học sinh ra thì các thành viên cấp cao của Milky Way mới là người có quyền. Thế cô là ai mà ngăn cản chúng tôi? Hắn cũng không chịu cảnh người xấu xí lại vào chỗ hắn ngủ phá đám. Tôi là chủ khu vườn này. Nó không chịu lép với hắn. Nực cười, cô là cái thá gì mà đòi nói là chủ khu vườn. Hắn nghe nó nói là chủ thì ức không nhịn nổi nữa. Tôi, nó ấp úng và cũng biết mình đã lỡ lời vì đang trong thân phận học sinh nhận học bổng. Có cô mới là kẻ không được vào ý, nhỏ Hương Giang vênh mặt lên cãi. Cách chương.